Luân hồi nhạc viên, chương 452, 25, máu dây leo chiến sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như là lão ba en cùng nhau phía trước, kia tính chất liền khác biệt. Tô Hiểu một mình tiến về, kia lão ba en có thể là đang lợi dụng Tô Hiểu. Hai người cùng nhau đi thì lại khác. Tô Hiểu tạm thời từ bỏ trắng trợn cướp đoạt kim đồng hồ ý nghĩ. Không nói bởi vì lão ba en đề nghị, mà là lão ba en một mực cho hắn loại không đúng cảm giác. Đối phương khí tức rất đặc thù, có lúc là một cỗ, có khi đột nhiên biến thành hai cỗ, tựa hồ thể nội gửi lại lấy vật gì đó. Ba ngày sau, có thể, đã tạm thời không cách nào rời đi đất đỏ khu vực. Tô Hiểu dứt khoát tại đất đỏ khu vực thăm dò một phen. Lão ba en sắc mặt đại hỉ. Đứng dậy đi ra thạch ốc, không có dặn dò Tô Hiểu chuyện này không muốn đối với người ngoài nói. Tô Hiểu căn bản không hiểu Osamon tộc ngôn ngữ. Gâu, bu bu uông kêu một tiếng, tiến đến Tô Hiểu bên người. Ánh mắt kia tựa hồ muốn nói. Chủ nhân, ta ngửi được âm mưu hương vị. Người cũng nhìn ra, ta làm sao có thể nhìn không ra. Vỗ vỗ bu bu uông đầu. Tô Hiểu ở trong lòng sâu chuỗi manh mối. Máu dây leo chiến sĩ, đồ đằng, dây leo, linh hồn kết tinh, màu đen hạt giống, lão ba en, thổi tên thổ dân Berry, giữa huynh đệ thù hận, cỡ lớn bộ lạc, Tô Hiểu càng nghĩ cảm giác càng thú vị, nơi này đến cùng ẩn giấu đi cái gì, Tô Hiểu trong cõi u minh có loại cảm giác, nếu như biết được nơi này bí mật, hắn đem thu hoạch được hải lượng thế giới chi nguyên, nghĩ thông suốt điểm ấy. Tô Hiểu càng không vội mà rời đi đất đỏ khu vực. Tại cuối cùng 5 ngày trước rời đi đất đỏ khu vực liền có thể. Trước đó có đầy đủ thời gian thăm dò. Bất quá có một chút. Phải nhanh một chút đạt được cái kia la bàn. Một buổi chiều, Tô Hiểu đều tại Osamon bộ lạc. Bên trong đi dạo, lão Berry không có ngăn cản. Thậm chí không có phái ra bộ hạ nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Bộ lạc diện tích không nhỏ. Nơi này sinh hoạt 40 vạn người trở lên, trong đó trẻ nhỏ chiếm đa số, thành niên nữ thổ dân có mấy vạn, nam thổ dân càng thêm thưa thớt. Nam thổ dân bình thường là đứt tay đứt chân sau mới lưu tại bộ lạc bên trong. Những này tàn tật thổ dân mặc dù không cần đi chiến đấu, nhưng bọn hắn sắc mặt vàng như nến, hốc mắt hãm sâu, xem ra bọn hắn vì chủng tộc kéo dài làm cống hiến to lớn. Tại thấp bé thạch ốc ở giữa đi dạo một hồi, Tô Hiểu nhìn về phía bộ lạc hậu phương một tòa núi lớn. Ngọn núi này ngăn trở Osamon bộ lạc hậu phương. Ngọn núi dựa vào bên ngoài một bên là dốc đứng vách đá. Muốn từ hậu phương tiến vào Osamon bộ lạc không có khả năng. Sơn phong cùng Osamon bộ lạc chặt chẽ tương liên. Hoặc là nói, Osamon bộ lạc chính là dựa sát vào nhau ngọn núi lớn này thành lập. Tô Hiểu đi hướng chân núi phụ cận, chân núi bị một loạt nghiêm mật thạch ốc che chắn, muốn tới gần chân núi vị trí, chỉ có thể từ chính diện lối vào tiến, chính diện cửa vào thủ vệ mấy chục tên đỏ da thổ dân. Những này đỏ da thổ dân thần sắc khô khan, có chút côn trùng rơi vào trên mặt bọn họ đều không đi để ý tới. Muốn tới gần phía sau núi rất không có khả năng, có thể Tô Hiểu có đại khái phương hướng. Bí mật hẳn là ở chỗ này. Đi dạo đến chưa thời gian. Hôm nay sinh tồn mê chi nhẹ nhõm. Osamon bộ lạc dù sao cũng là đất đỏ khu vực một phương bá chủ. Không có dã thú tới gần nơi này. Đêm đó 7 điểm, lão ba en mời Tô Hiểu đến nhà hắn trước nhà đá. Trước nhà đá đã dâng lên một đống lửa. Nam nữ già trẻ đều vây quanh ở đống lửa bên cạnh. Những người này có lão ba en thê tử. Nhi tử, con dâu, tôn tức chờ, mặc dù Osamon bộ lạc có mặt khác xưng hô, có thể tính chất cùng loại, lão ba en 72 con trai có 60 đã chiến tử. Trong đó 10 cái còn tại chiến trường, mặt khác 2 cái bị thương tàn tật, có khi lão ba en không tại bộ lạc lúc, chính là hắn 2 đứa con trai quản sự, bên cạnh đống lửa vây quanh mấy chục người, đây chính là lão ba en một nhà. Tô Hiểu trước đó liền có cái nghi vấn. Nếu như lão Berry nhi tử A chết trận, đứa con kia à, lão bà phải chăng muốn thủ tiết? Tô Hiểu nhớ mang máng lão ba En lúc ấy kia ngạc nhiên ánh mắt. Lão ba En trả lời là, làm sao có thể như vậy, lãng phí. Đương nhiên là từ các huynh đệ khác tiếp tục dùng. Cái này khiến Tô Hiểu không chỉ có nhìn về phía bộ lạc phụ cận nghĩa địa. Hắn đột nhiên cảm giác nơi đó cỏ xanh càng thêm xanh biếc. Lục bóng loáng sáng loáng. Bên cạnh đống lửa thổ dân vừa múa vừa hát. Đám thổ dân hát Tô Hiểu nghe không hiểu ca. Lão ba En đem một khối lớn thịt nướng đưa cho Tô Hiểu. Xác định thịt nướng không có vấn đề về sau. Hắn đem thịt nướng cắt một nửa cho Bu Bu Gâu. Bữa tối đạt được giải quyết. Tại Tô Hiểu ăn thịt nướng lúc, lão ba En đưa tới một đạo khác đồ ăn. Đó là một loại màu đen đĩa tròn. Đĩa tròn tựa hồ là dùng mỡ động vật nổ qua. Rất xốp giòn, tản ra một loại dị hương. Tô Hiểu trên dưới dò xét cái này khả nghi bánh. Nếm thử cắn một cái. Hương vị rất không tệ. Bu Bu Uông nghe được mùi thơm. Lông xù đầu to tiến đến phụ cận. Đưa đầu một ngụm đem hắc bánh nuốt vào. Đắc ý nhai nuốt lấy. Đây là cái gì bánh? Đâm bọ cạp đại não làm bánh. Mùi vị không tệ đi. Lão ba En nhiệt tình đem một mâm lớn hắc bánh chống đỡ đến Tô Hiểu trước mặt. Có thể hắn không có chú ý tới Tô Hiểu sắc mặt. Nhớ tới bộ dáng xấu xí. Toàn thân gay mũi hương vị gai bọ cạp. Tô Hiểu trong dạ dày có chút bốc lên. Một bên Bu Bu Uông mặt chó đều tái rồi. Tô Hiểu chỉ là ăn một miếng nhỏ. Mà nó là nuốt toàn bộ bánh. Tô Hiểu nhìn về phía cái khác. Điểm tâm, ánh mắt bắt đầu không đúng. Hắn sẽ không lại ăn bộ dáng khả nghi đồ ăn. Phốc tút tút, quả cân a, không biết ngôn ngữ. Nơi xa đột nhiên truyền đến hô to một tiếng. Lão Berry nghe được tiếng la sau sắc mặt biến đổi lớn. Hô một tiếng đứng người lên. Có cẳng sông hướng sau núi phi nước đại. Tô Hiểu cũng nhanh chóng đứng dậy. Nắm chặt lên còn tại gặm xương cốt Bu Bu Uông hướng sau núi chạy ra. Đương Tô Hiểu chạy đến phía sau núi lúc. Hắn phát hiện nơi này đã tụ tập rất nhiều người. Trong đám người, một nam tính thổ dân đang nằm trên mặt đất run rẩy, miệng sùi bọt mép, giống như là tại phát bị kinh phong. Lão ba En xông lên trước. Bô bô cùng một bên thổ dân nói thứ gì. Tên kia thổ dân nhanh chóng sau khi gật đầu. Quay người xông vào phía sau núi bên trong. Tô Hiểu nhìn xem trên mặt đất co giật nam tính thổ dân. Nếu như hắn nhớ không lầm, tên này thổ tộc chính là ban ngày thủ hộ phía sau núi thị vệ. Đối phương vũ khí là thạch mâu. Rất tốt nhận, lão ba En dùng tay đè lấy thạch mâu thổ dân ngực. Thạch mâu thổ dân run rẩy chậm lại một chút. Cũng không lâu lắm, tên kia chạy vào phía sau núi thổ dân trở về. Trong tay cầm một cây ống trúc. Trong ống trúc đựng lấy một loại thủy ngân màng dạng chất lỏng. Loại này chất lỏng nhiệt độ rất thấp, chính hướng ra phía ngoài phát ra hàn khí. Từ tên kia thổ dân run rẩy trình độ đến xem, thứ này cực hàn. Lão Berry tiếp nhận ống trúc, không thèm quan tâm loại kia cực hàn, đem trong ống trúc chất lỏng hướng thạch mâu thổ dân trong miệng rót. Rót hơn phân nửa ống trúc về sau, thạch mâu thổ dân đình chỉ run rẩy. Ô lạp làm cái rát, không biết ngôn ngữ. Một nữ tính thổ dân chạy lên trước, mặt đầy nước mắt, trên mặt đất tên kia thổ dân cùng nàng là phối ngẫu quan hệ. Lão ba En lắc đầu, xem ra hắn cũng không có nắm chắc, nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. A, thạch mâu thổ dân thân thể bắn lên, phát ra rít lên một tiếng, miệng há đến lớn nhất, tay thành chân gà hình, nghe được tiếng thét chói tai này, lão ba En xoay người chạy. Không chỉ có là hắn, chung quanh thổ dân cũng là như thế. Oa, tên kia nữ tính thổ dân quỳ trên mặt đất khóc lớn. Vô luận người chung quanh làm sao túm nàng. Nàng y nguyên liều mạng lúc trước góp. Tô Hiểu cũng đi theo đám người lui ra phía sau. Rất nhanh, thạch mâu thổ dân bên người chỉ còn hắn phối ngẫu. A, thạch mâu thổ dân nhọn gào rung khắp sơn cốc. Trong miệng hắn lộ ra ánh sáng. Ngực cũng bắt đầu trong suốt. Tại thời khắc này, thạch mâu thổ dân thân thể như là một khối bị nung đỏ bàn ủi. Mạch máu, xương cốt, nội tạng, đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Thạch Mâu Thổ Dân thể nội tựa như xuất hiện một viên mặt trời nhỏ. Thạch Mâu Thổ Dân phối ngẫu sông trước núi ôm lấy hắn. Chuyện kinh khủng phát sinh. Tư tư, Thạch Mâu Thổ Dân phối ngẫu thân thể nhanh chóng hóa thành than cốc. Mấy giây sau bị đốt cháy trống không? A, càng thêm lớn âm thanh thét lên truyền đến. Tô Hiểu vô ý thức che lỗ tai. Hắn trong tai bị chấn ông ông tác hưởng. Đông, Thạch Mâu Thổ Dân thân thể vỡ ra. Ánh sáng chói mắt tương dạ muộn chiếu rọi thành ban ngày. Ở đây tất cả mọi người nhắm mắt lại. Bạo tạc quang mang thối lui. Thạch Mâu Thổ Dân đã biến mất. Không còn sót lại một chút cạn. Chỗ hắn ở xuất hiện một đạo hố to. Hố to mặt ngoài đã pha lê hóa. Kia là tiếp nhận nhiệt độ cao thiêu đốt sau mới có bộ dáng. Cách chương.